Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 683, chương 684, nhất kiếm phi tiên. 59 càng, tập sát đắc thủ Diệp Lăng ba người trốn mất dép đi. Bọn họ đánh, chính là một cái xuất kỳ bất ý. Nếu không, làm sao có thể ở bát đại thần anh hậu kỳ trọng trọng bao vây rồi. Giết hai người, Diệp Lăng các loại, chờ, tốc độ của ba người ao tới cực hạn. Ở nửa khoảng không bên trong chỉ có thể nhìn được như gió vậy thân ảnh bá một chút chợt lóe lên. Lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Truy, đuổi kịp trực tiếp giết. Đem sáu đại mạnh mẽ người tức nghiến răng ngứa. Quá ghê tởm, vừa đối mặt liền chết hai người. Điều này làm cho trở về bàn giao thế nào? Chẳng lẽ nói mã hồ? Diệp Lăng một bên trốn, một bên luyện hóa trong cơ thể hấp thu hết hai đại thần anh. Lực lượng đáng sợ trong cơ thể hắn điên cuồng thiêu đốt. Toàn bộ không gian dĩ nhiên có bị Diệp Lăng khí tức trấn kế cận phá toái. Không được, tốc độ của bọn họ quá nhanh. Thiên đế thần sắc băng lãnh, Diệp Lăng cũng là cảm thấy. Phía sau sáu đại mạnh mẽ người liên thủ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Sáu đại cường giả linh lực cộng sinh, thế nào cũng muốn so với ba người bọn hắn mau nhiều. Không được, không thể lại như thế trốn xuống phía dưới. Nếu không sớm khuya còn là muốn đánh một trận. Hơn nữa tiếp tục như thế, bọn họ một phần vạn hướng Huyền Thiên Cung bên trong cầu cứu. Cái kia có thể gặp phiền toái. Được giết, sáu người, một người hai cái, đỉnh được không chịu nổi. Đặc biệt Tiểu Bạch, có thể ngăn cản hay không một hồi. Diệp Lăng cắn răng, trong tay nguyên thủy kiếm thai đều tóe phát ra đáng sợ kiếm quang chi long. Phun ra nuốt vào thiên địa, trong này tu vi thấp nhất, chính là Diệp Lăng cùng Tiểu Bạch. Thế nhưng Tiểu Bạch tuy nhiên bất phàm, tuy nhiên lại không bằng Diệp Lăng. Dù sao Diệp Lăng nhưng là chín đại thần anh đây, cộng lại loa đến cùng nhau, cũng muốn so với một cái thần anh hậu kỳ mạnh mẽ à. Đỉnh được, yên tâm đi, ngươi đừng quên, ta nhưng là hỗn độn thánh thú. Rất nhiều thủ đoạn, ta chưa từng thi triển ra, lúc này đây, liền đánh đi. Tiểu Bạch trong mắt trong, cũng là lóe ra đáng sợ thần quang, chiến ý. Theo trong cơ thể của nó điên cuồng bạo nổ phát. Đi, vậy chiến, chờ sau đó ta tiếng kêu giết quay đầu. Giết hắn nhóm trở tay không kịp. Chúng ta tốc độ để trước chậm. Nếu không chịu nổi, liền lập tức lên cầu cứu. Không nên cậy mạnh, Diệp Lăng định xong kế hoạch. Tốc độ bắt đầu có chút thả chậm. Thế nhưng như trước thật nhanh. Xem ở sáu đại cường giả trong mắt. Cũng là kinh hỉ không gì sánh được. Ha ha, đồ khốn kiếp, rốt cục hao phí linh lực đi. Trên, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, trực tiếp giết. Hai người nhất thú, cả ngày nay được chết ở chỗ này. Tế điện ta chúng thần điện uy danh. Giết, sáu đại mạnh mẽ người chứng kiến phía trước ba cái điên cuồng chạy thục mạng tên dĩ nhiên tốc độ. Có một tia giảm bớt. Tức thì đại hỉ, đây chính là linh lực tiêu hao quá nhanh, có chút cùng không hơn nhịp điệu tốt. Oanh, sáu đại mạnh mẽ người lực lượng trong cơ thể, tức thì bạo nổ phát, tốc độ lại một lần nữa nhanh hơn, như lưu quang, gần, càng ngày càng gần, Diệp Lăng cảm giác được vắng vẻ không gì sánh được, càng là cho tới bây giờ, càng không thể hoảng sợ, nếu không nhất định sẽ xuất hiện cạm bẫy, mà lúc này đây xuất hiện bất kỳ từng chút một sai lầm. Đối với hắn nhóm mà nói, đều là tuyệt đối chí mạng. Chính là cái này thời điểm, giết, đột nhiên, Diệp Lăng cuồng thanh hét lớn, thân thể chợt nhất chuyển, trong tay sách theo nguyên thủy kiếm thai đã điên cuồng giết xuất hiện. Kiếm quang tán loạn, như sấm như lửa, ung ung. Một kiếm tuôn ra, đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt hướng phía sau lưng một gã mạnh mẽ người điên cuồng giết tới. một kiếm chém tam sinh, ba kiếm hợp nhất, không được, tránh mau. Cùng Diệp Lăng chính diện tương đối mạnh mẽ, người tức thì một tiếng sợ hãi giống. Thân thể vội vã muốn lui, nhưng là đã muộn, một kiếm này hung hăng đánh vào hắn thân bên trên. Phác thông một tiếng, mạnh mẽ người trực tiếp lồng ngực bạo tạc, nhưng là khí tức đột nhiên yếu hắn, vẫn như cũ không tới không thể chiến đấu tình trạng. Mà này lúc, Tiểu Bạch khủng bố sát chiêu cũng đã đánh xuất hiện. Móng vuốt chợt vỗ, thân thể khổng lồ, mang theo di động tới thân thể, hung hăng đánh vào một gã cường giả thân bên trên. Nghiệt xúc, ngươi dám, chết đi. Hai đại huyền thiên cung mạnh mẽ người tức thì kinh hô. Một kiếm chém ra, Tiểu Bạch dĩ nhiên không tránh không né, trực tiếp nghênh đón, cái kia lóe ra rực rỡ bạch kim tia sáng thân thể, dĩ nhiên gắt gao chặn một kiếm này. Ầm ầm, như di động thần sơn, trực tiếp đụng phải một gã mạnh mẽ lấy đầu lâu chĩa vào, nhất móng vuốt lại vỗ tới cái kia cường giả bắp đùi trên, nhưng lại chĩa vào tiếp tục chạy như điên đứng lên. Hiu, một gã khác huyền thiên cung mạnh mẽ người sắc mặt đại biến, vội vã chi viện quá khứ. Mà đổi thành một bên, Thiên Đế đột nhiên đánh lén, cũng là dĩ nhiên không có thể có hiệu quả. Chỉ bất quá, Thiên Đế sớm liệu đến, bởi vì hắn trước mặt hai người này, tu vi là trong mấy người này mạnh nhất hai người, trong tay lòe ra một thanh trường kiếm. Thiên Đế cầm kiếm, thân kiếm chi lên trán phóng không phải kiếm quang, mà là đáng sợ thái dương chi hỏa, đốt cháy thiên địa. Suy suy đáng sợ tiếng khiến người ta tê cả da đầu. Một kiếm thái dương, một kiếm thái âm, chém, hoa lạp lạp, một kiếm chém ra, Thiên Đế dĩ nhiên lĩnh ngộ được thái dương cùng thái âm chi lực. Một bên đang ở điên cuồng chém giết Diệp Lăng đều là mí mắt nhảy lên. Người này, càng thêm kinh khủng a. Hắn hôm nay, thái âm thái dương cân bằng mà sống. Nếu đột phá thành tiên, sợ rằng không bao lâu là hắn có thể chọc Lâm Tiên Đế tôn vị nữa à. Hơn nữa khi đó hắn, nếu so với chuyển thế trước Đông Hoàng Thái Nhất, càng thêm cường đại, càng thêm uy hiếp mọi người. Trách không được người này tự luyến dám xưng Thiên Đế đây. Nhìn nữa Diệp Lăng, một kiếm phách bị thương một gã mạnh mẽ người về sau, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt ù ù, không chút nào quản sau lưng tên kia mạnh mẽ người. Trường kiếm hướng phía đã bị thương tên lướt đi. Ba thiên kiếm trận, trận diệt yêu ma. Giống, Diệp Lăng hét lớn một tiếng. Ở sau lưng của hắn, rậm rạp chằng chịt xuất hiện 3000 chuôi kiếm trận. Đáng sợ vô biên, như đầy trời ong mật một dạng. Chán phóng ong ong thanh âm, lả tả. Âm thanh phá không chợt vang lên, kinh động thiên địa, mà nhất khắc, Diệp Lăng phía sau, bị một quyền oanh ở bên trên, thân thể rung động. Diệp Lăng, bị này cổ lực lượng đáng sợ oanh, hướng phía trước sụt đi, phốc phốc, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Cái này may mà là Diệp Lăng khí lực quá mức cường đại rồi, nếu không, một quyền này không chết cũng phải trọng thương. Ùng ùng, không gian đều rung động. Ở ba thiên kiếm trận sát cơ dưới, đối diện cái tên kia trợn to hai mắt, song quyền bỗng nhiên oanh một cái, trực tiếp đánh bể hướng phía bị giết tới phân nửa kiếm trận. Nhưng là, còn có phân nửa đây, hắn căn bản là không kịp oanh sát. Những thứ này đáng sợ kiếm trận, liền tất cả đều đánh vào hắn thân bên trên. Phốp phốp, thanh âm làm người ta rợn cả tóc gáy. Tên kia mạnh mẽ người thân thể chấn động, chứng kiến từng chuôi kiếm trận trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, một mất đi khí tức lưu lộ mà ra. Chết! Giống, cái này mạnh mẽ người ngửa mặt lên trời thét dài. Mặc dù là người bị trọng yếu, tuy nhiên lại như khát máu lang vương một dạng, càng thêm điên cuồng. Trái lại Diệp Lăng phía sau bị tập kích, hắn cũng là ở nhờ lấy cổ lực lượng này, hướng phía đối diện cái kia gầm thét mạnh mẽ người điên cuồng giết tới. Mà một màn lại làm cho tập sát hắn mạnh mẽ người ngẩn, lúc đầu tốc độ cũng nhanh Diệp Lăng, cái này khiến tốc độ nhanh hơn. Trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng đâm một cái, bá, kiếm quang làm đẹp, như làm đẹp toàn bộ tinh không, nhất kiếm phi tiên, oanh, đáng sợ kiếm quang, hoàn toàn nở rộ ở tại ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt cường giả. Là như vậy Mỹ, PBTXTU, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.